thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 52, mỏ quặng của Raphael. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rylin không nói ngay cho cô thông tin mà cô muốn biết về cơ bản anh ta có một tính cách xoắn xuýt, càng thích một thứ gì đó, anh ta càng trở nên nghịch ngợm hơn. Kết quả là Rylin hơi nghiêng đầu và chọc đúng vào chỗ đau của Ernest. Trước đó, tôi muốn hỏi cô một câu. Tại sao cô không tự hỏi chồng mình? Ernest cười khổ trước câu hỏi của Rylin. Cô cũng muốn hỏi trực tiếp Raphael, nhưng cô không chắc Raphael sẽ trả lời. Nếu Ernest hỏi anh về mỏ quặng trong khi cha cô đang để mắt đến nó, Raphael sẽ hiểu lầm thì sao? Anh ấy có thể sẽ nghi ngờ rằng mình đang đứng về phía gia đình mình và để mắt đến mỏ quặng của anh ấy. Móc lường chấm, Raphael ghét gia đình cô. Nhưng cũng như việc Raphael không thể thay đổi xuất thân ngoài giá thú của mình ngay cả khi anh ta cực kỳ ghét nó, thì Ernest cũng vậy. Cô ấy hy vọng rằng một ngày nào đó Raphael sẽ hiểu điều này và chấp nhận cô vì con người của cô. Nhưng trên thực tế, tốt hơn hết là trước đó cô nên rời đi. Còn bây giờ, đoạn đường có vẻ khá xa. Cái bóng lưng của Raphael khi anh quay đi và bỏ chạy vẫn còn cháy bỏng trong tâm trí cô. Ernest không trả lời câu hỏi của Rylin mà cô mím chặt môi. Quyết định không đưa ra câu trả lời của Ernest khá hấp dẫn. Rylin không quen bị phớt lờ, anh cười sâu hơn một chút. Anh càng thích thú hơn vì Ernest không phải là một người phụ nữ dễ dãi. Ngay cả khi cô ấy thay đổi một chút màu sắc của mình, cô ấy vẫn khác biệt so với những người phụ nữ mà anh đã từng gặp. Đó là lý do tại sao Rylin sẵn sàng đưa ra những thông tin mà cô ấy muốn biết trước. Tôi đã rất ngạc nhiên, mỏ quặng sắt của chồng cô là một mỏ tốt, chiếm 55% tổng sản lượng khai thác của Deltium. Trước đây, việc chế biến sắt quá khắt khe nên nhu cầu ít, các mỏ quặng sắt không có lãi nhiều. Nhưng gần đây đã có nhiều thay đổi, họ gọi nó là cái gì đó giống như là kỷ nguyên mới. Nhờ đó, giá trị tài sản của mỏ đang tăng lên từng ngày. Không sớm thì muộn, nó sẽ không thể thay thế được, thậm chí còn hơn cả các mỏ kim cương. Là, vậy sao? Ernest đã rất ngạc nhiên. Cô cũng biết rằng thời thế đang thay đổi. Những chiếc cào bằng đồng của những người làm vườn làm việc trong dinh thự này đã được thay thế bằng sắt. Và chiếc lưỡi cào mà những người giúp việc dùng để cạo bụi bẩn trên sàn cũng được thay thế bằng sắt sáng bóng. Nhưng cô không biết rằng sự thay đổi sẽ lớn đến thế này. Thời thế đang thay đổi và bây giờ trong thế giới này, các công cụ bằng sắt được cung cấp dễ dàng cho người dân. Raphael là người nắm giữ chìa khóa của sự thay đổi đó. Và đó cũng là một chìa khóa vàng rất rất to lớn. Có phải vua Selgrotis đã đoán trước điều này và đưa cho Raphael một mỏ quặng sắt? Ernest đột nhiên tò mò về điều này. Theo lời đồn, vua Selgrotis rất yêu quý đứa con ngoài giá thú của mình là Raphael. Hơn nữa, kỳ lạ là ông ta không nói chuyện nhiều với Raphael mà thường so sánh Raphael với Ludwig, kể cả ở nơi công cộng. Vì điều này, Ludwig nhạy cảm và tinh tế ngày nào đã phải chịu tổn hại lớn về lòng tự trọng của mình. Ludwig không thể tránh khỏi cảm giác thua kém Raphael vì sự thiên vị trắng trợn của cha mình. Ít nhất nếu Ludwig điện hạ không vụng về như thế này, tình hình sẽ tốt hơn. Ernest thở dài, nhớ lại sự may mắn tuyệt vời của Ludwig, cái đã khiến anh tự mình vấp ngã. Anh ta vụng về là thế, nhưng em trai cùng cha khác mẹ của anh ta, Raphael, lại có kỹ năng và sức mạnh như một kiếm sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống của họ chỉ có thể thực sự được tóm tắt như một trò đùa của cha mẹ. Đây là lý do tại sao Ludwig nhìn Raphael đầy ác ý và ghen tị. Dù sao, vừa không chắc chắn về bất cứ điều gì ngay bây giờ. Ernest cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của mình và giữ vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó, cô đặt câu hỏi quan trọng nhất cho Rylin. Nếu mỏ đó có giá như vậy, chắc hẳn đã có rất nhiều lời chào mua. Mọi người đều muốn mua một cái gì đó có giá trị. Không phải vậy sao? Cô cũng thật thông minh. Và chắc khách hàng thông minh này có lẽ cũng tò mò về việc liệu danh sách đó có bao gồm tên của công tước xứ Bavaria hay không? Rylin cười nhạt và nhìn xuống cô. Quay lưng lại với ánh sáng, khuôn mặt anh mang một cảm giác nguy hiểm và khiêu gợi lạ lùng. Có lẽ đó là lý do tại sao cô luôn cảm thấy như thể mình đang đi trên một sợi dây khi đối phó với Rylin. Ernest nuốt nước bọt và sau đó kiên quyết ngẩng đầu lên đối mặt với Rylin. Đúng rồi, tôi muốn biết điều đó. Vậy hãy giải đáp giùm tôi. Gia đình tôi có buộc Raphael giao lại mỏ sắt không? Câu trả lời là có. Nó đã được thực hiện nhiều lần, rõ ràng là công tước xứ Bavaria muốn có quặng sắt đó. Khoảnh khắc nghe câu trả lời của Riolin, Ernest cảm thấy chân mình như đang chìm xuống. Những suy đoán đáng ngại của cô đã trở thành sự thật. Cha cô, Eleman thèm muốn mỏ quặng sắt của chính con rể mình. Đây không chỉ là vấn đề gia tăng sự giàu có. Nếu bạn chạm tay vào một mỏ chiếm hơn một nửa tổng khối lượng khai thác của Deltium, ảnh hưởng chính trị của bạn sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Eleman chắc hẳn đã cố gắng đánh cắp mỏ từ Raphael vì điều này. Có lẽ đây cũng là trường hợp tương tự trong kiếp trước của cô. Tuy nhiên, Raphael chưa bao giờ cho cô biết về điều này cả trong kiếp trước hay hiện tại. Bất chấp vô số cuộc cãi vã và những cuộc tranh cãi khủng khiếp giữa họ, anh ấy chưa bao giờ tiết lộ dù chỉ một lời về điều đó. Một từ cảm thán thốt ra từ miệng Ernest khi nhận ra sự thật này. Ôi chúa ơi, Ernest bị sốc đến nỗi bước chân của cô tự nhiên chậm lại. Cô choáng váng, thậm chí không nhận ra rằng có một vũng nước gần chân mình. Ngay trước khi đôi giày da cừu cao cấp của Ernest có thể rơi xuống vũng nước, Riolin vòng tay ôm lấy eo cô. Khác với vẻ ngoài xinh xắn, anh ta dễ dàng nhấc bổng Ernest bằng một cánh tay. Xin thứ lỗi một chút, Ernest giật mình vì sự đụng chạm với một người đàn ông khác, cô quay trở lại thực tại. Đó là một khoảng thời gian ngắn, thậm chí chưa đầy một giây, nhưng cơ thể của Ernest đã bay trên không trung như một con chim. Sau khi băng qua vũng nước một cách an toàn, Riolin ngay lập tức thả cô xuống nền đất khô. Ôi chúa ơi, ngài Riolin, kinh ngạc, Ernest kêu lên và vô tình gọi tên Riolin. Ngay sau đó anh nhanh chóng thả cánh tay đang ôm lấy eo Ernest. Riolin nhìn cô ấy như thể hỏi, chuyện gì vậy, và sau đó cười một cách vô hại, tôi đã lo lắng rằng chân của cô sẽ rơi xuống vũng nước. Thưa ngài Riolin, Ernest đã không gục ngã trước những mánh khóe như hồ ly của anh. Khi cô bực tức gọi tên anh nhìn cô với một nụ cười hồn nhiên. Ernest không bị kích động bởi điều này, nhưng cô khá sợ hãi. Cảm ơn anh đã cân nhắc, nhưng đừng bao giờ làm điều này một lần nữa. Anh hiểu không, vâng thưa bà. Riolin giơ một cánh tay lên và giả vờ cúi chào một cách khéo léo. Sau khi nhìn thấy điều này, Ernest cuối cùng thở dài và cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta là một người có thể đánh lừa mọi người và thoát ra khỏi mọi vấn đề một cách tự nhiên như hơi thở. Nó có lẽ là kết quả của sự kết hợp giữa thông minh và quyến rũ. Cảm ơn rất nhiều vì ngày hôm nay, ngài Riolin, tôi sẽ sớm gửi tiền thù lao cho hội bí mật. Còn bây giờ, tạm biệt. Ernest cúi đầu một chút và quay lại. Dáng người cùng trang phục và cách cư xử của cô ấy hoàn hảo như một quyển sách giáo khoa. Riolin nhìn tấm lưng duyên dáng của cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cặp đôi có một mối quan hệ không tốt, nhưng có vẻ như đó không phải là tất cả. Hôm nay chồng cô ấy thậm chí còn đi cùng cô ấy đến cửa hàng. Nhìn thấy bóng lưng Ernest khuất dần ở phía xa, Riolin quay lại, liếm môi. Anh đã chuẩn bị sẵn thứ gì đó để an ủi một quý cô bị tổn thương, nhưng đáng tiếc vẫn chưa đến lúc dùng. Lựa chọn cuối cùng của khách hàng thú vị này là gì? Riolin rất tò mò. Ôi, Raphael, yêu, làm ơn, chậm lại một chút. Những lời cầu xin phát ra từ cái cổ khàn khàn thật đáng thương nhưng lại có xu hướng khơi gợi đam mê của đàn ông. Raphael nắm chặt cặp mông trắng nõn đang vật vã của Ernest và nâng nó lên. Ngay cả khi chỉ cần một chút lực, cơ thể cô ấy vẫn di chuyển dễ dàng và ngọt ngào đến mức giống như một con búp bê bằng đường vậy. Không phải là xấu khi nói rằng một cái gì đó ngon như vậy. Tất cả những suy nghĩ vô bổ hiện ra trong tâm trí rối bời đầy dục vọng của anh. Raphael chôn chặt dục vọng của mình giữa hai bờ mông đang vặn vẹo in hằn dấu tay đỏ ửng. Một tiếng rên rỉ sung sướng trào ra khỏi miệng anh, như thể anh đang rơi vào nước sôi. Anh muốn thô bạo hơn một chút, lấp đầy cô thêm một chút, nhưng anh phải kiềm chế vì sợ làm cô tan nát. Raphael nghiến răng hàm thật mạnh, hiêng, Ernest sụt sịt và lắc đầu trước sự chèn ép quá sâu. Raphael cúi đầu sau lưng cô, liếm và cắn đôi gò má đẫm nước mắt của cô. Cùng lúc đó, một vật thể to lớn cắm sâu vào giữa hai chân cô và chọc sâu xuống đó. Ernest run rẩy khi phân thân của anh lao vào bên trong ấm áp của cô, xuyên qua những nếp gấp mỏng manh của cô và đâm liên tiếp vào những điểm nhạy cảm của cô. Một cảm giác khoái lạc chói mắt lan ra, cô cảm thấy mình sẽ phải chịu một sự xấu hổ lớn nếu cứ tiếp tục như thế này. Ernest vô tình trườn về phía trước. tránh né anh. Sau đó, không chút thương tiếc, Raphael kéo cổ tay mảnh mai của cô lại, kéo cơ thể cô lại gần anh hơn. Do đó, vật cứng rắn của anh đâm vào bên trong cô mạnh mẽ đến mức tạo ra tiếng kêu thảm thiết. Sự chuyển động qua lại giữa hai chân khiến cô sung sướng như muốn phát điên lên. Ernest không thể nghĩ về bất cứ điều gì bây giờ. Cô rơi một vài giọt nước mắt và vô tình lắc eo. Cô hy vọng cuộc vui đáng sợ này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt. Nhưng sau đó cô nghe thấy một tiếng gầm gừ như dã thú từ phía sau. Nàng đã học ở đâu mà trở thành một cô gái nghịch ngợm như vậy, đồng thời, chuyển động từ phía sau trở nên mãnh liệt hơn. Sự sung sướng và khoái cảm nhức nhối lan tỏa khắp cơ thể cô như một ngọn lửa, đẩy cô xuống vực sâu. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể đang run rẩy hòa quyện với hơi thở của anh, khiến đôi mắt anh đỏ bừng. Có lẽ vì hai chân cô không được ôm chặt lấy anh, nên vật to lớn của anh đưa đẩy qua khe hẹp bên trong như thể không hài lòng. Bên trong đó là một mớ hỗn độn, Ernest, nàng đang gì nước đây này? Raphael thì thầm độc ác khi anh đẩy vật nam tính của mình vào hết cỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó anh rút nó ra và đầu ngón tay xoa mép cánh hoa của cô khi nó nuốt chừng ham muốn của anh một lần nữa. Ernest bị choáng ngợp bởi sự kích thích này đến nỗi cô khóc nức nở một cách đáng thương. Bức tường bên trong càng siết chặt hơn, khiến Raphael rên rỉ và đâm vào cô mạnh hơn nữa. Vật nam tính mãnh liệt tiến vào nơi sâu nhất của cô, nghiền nát những điểm yếu ớt của cô. Một khoái cảm như chuột rút từ từ bao trùm khắp cơ thể cô. Cơ thể vốn đã quen với những khoái cảm xác thịt, tham lam hút lấy anh và theo đuổi khoái cảm lớn hơn. Raphael lại thâm nhập sâu vào cô, và những ngón tay cứng rắn của anh cọ sát hang động giữa hai chân cô. Đúng lúc đó, Ernest lên đến đỉnh điểm và co giật ngả người ra sau. Ký ức như thể bị lôi kéo bởi sự siết chặt mạnh mẽ của bức tường bên trong cô, Raphael đẩy mạnh vào bên trong cô. Anh cắn chiếc cổ trắng nõn của Ernest và đẩy mình vào sâu hơn bên trong cô. Động tác của anh quá mức thô sơ, giống hệt như một con dã thú. Ernest nằm trên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô có thể cảm thấy những cơn co thắt kéo dài trong cơ thể nhưng cô đã quá kiệt sức để quan tâm đến chúng. Tình dục với Raphael rất tuyệt vời. Nhưng nó quá kích thích. Anh là một người đàn ông không biết đến ý nghĩa của từ tự kiềm chế, do đó, sau một thời gian dài chịu đựng, ý thức của Ernest dần mất đi. Nàng đang ngủ sao? Raphael cau mày và nhẹ nhàng chạm vào gò má ướt đẫm nước mắt của Ernest. Nàng chưa ngủ được, cách chương.